Độc sủng xấu phu, chương 121, chúng ta không tố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước huyện nha bên ngoài người cơ hồ nghiêng về một phía mà lại lên án công khai Tưởng Chấn, nhưng lúc này, đại gia lại nghi hoặc Lê Hoàng thượng thế nhưng cấp cái này Tưởng Chấn phát tới thánh chỉ, này Tưởng Chấn rốt cuộc là cái gì địa vị a, cái kia Tưởng Chấn là ở dễ tới rồi nhà người khác như vậy vừa thấy, Khâm Sai đại nhân làm hắn cho cha mẹ dưỡng lão, này không đúng a, toàn bộ thôn người đều tự cấp cái kia Tưởng Chấn nói chuyện a. Hà Thành huyện bá tánh nghị luận sôi nổi, mà lúc này, đó là những cái đó đi theo Chu Mậu Hòa tới nơi này người đọc sách cũng đều có điểm nghi hoặc. Này Tưởng Chấn, hắn rốt cuộc là tốt là xấu. Bất quá Chu Mậu Hòa lại càng phẫn nộ rồi. Những người này, khẳng định đều là Tưởng Chấn bên kia người, Hoa Thiên tìm tới. Các ngươi chẳng lẽ là nhìn Tưởng Chấn có tiền, liền vì hắn làm ngụy chứng. Chu Mậu Hòa cả giận nói. Đại nhân, chúng ta không có. Tưởng Bình bị nhìn về phía Chu Mậu Hòa, bị Chu Mậu Hòa một dọa, hắn nói chuyện liền có chút nói không thông sướng. Bất quá, hắn nói không thông sướng, lại có người có thể thông suốt. Triệu Lưu Thị hướng trên mặt đất một quỳ, nói thẳng. Đại nhân, oan uổng a, Tưởng Chấn hắn tuyệt đối không có phạm cái gì bất hiếu tội, hắn từ nhỏ nhất hiếu thuận, đánh tiểu liền giúp đỡ trong nhà làm việc, 5-6 tuổi là có thể giúp đỡ mang đệ đệ, 7-8 tuổi đều xuống đất làm việc, tới rồi 11-12 tuổi, hắn làm việc liền làm được so với hắn cha còn nhiều. Chúng ta trong thôn người đều biết đâu, phía trước hắn không có tới nhà của chúng ta, này Tưởng ra việc nhà nông, nhưng đều là hắn làm. Đó là Tưởng Thành Tường, Tưởng tiểu muội cũng là hắn một tay mang đại. Triệu Lưu Thị thao thao bất tuyệt mà lại nói tiếp, mà nàng như vậy vừa nói, Hà Tây thôn người tức khắc phản ứng lại đây. Đúng vậy, trước kia Tưởng Chấn kia chính là phi thường hiếu thuận. Là như thế này không sai, trước kia Tưởng Chấn còn ở Tưởng ra thời điểm, này Tưởng ra việc nặng nhưng đều là hắn đi làm. Này Tưởng gia có điểm ăn ngon, trước nay đều là hai cái tiểu nhi tử ăn, Tưởng lão đại một ngụm cũng chưa đến ăn, lại cũng hoàn toàn không sinh khí. Tưởng lão thái luôn là đánh hắn, hắn cũng đều ngạnh sinh sinh bị. Hà Tây thôn người sôi nổi nói, này bên ngoài bá tánh cãi cọ ồn ào, Chu Mậu Hòa thế nhưng cũng không đi xua đuổi, thậm chí tùy ý bọn họ nói. Chỉ là, hắn lại là không tin, những cái đó kẻ có tiền nhất gian hoạt còn am hiểu dùng tiền mua được người khác, những người này hơn phân nửa chính là bị mua được. Chu Mậu Hòa lạnh mặt nhìn những cái đó ầm ĩ bá tánh. Các ngươi chớ có nói bậy, nếu là các ngươi vì tiền tài giả bộ chứng, nhiễu loạn công đường, mỗi người đều phải bị đánh 20 đại bản. 20 đại bản, Hà Tây thôn người nghe vậy, tức khắc liền có chút sợ. Bọn họ vốn là có chút sợ hãi quan phủ, hiện tại nghe nói muốn bị đánh tự nhiên cũng liền có chút lùi bước, nhưng Tưởng Chấn thuộc hạ những cái đó tiêu sư, lại không một cái lùi bước. Đại nhân, chúng ta nói, nhưng đều là lời nói thật. Hà Xuân Sinh nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, Hà Phụ còn lớn tiếng nói. Đại nhân, ta kia tiểu nhi tử chưa xuất giá khi ở trong nhà ta đối hắn có thể so Tưởng ra kia hai người đối Tưởng Chấn khá hơn nhiều, đại nhân, hắn cũng nên cho ta tiền a, không thể không cho a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mậu Hòa ở trong triều tham những cái đó quan viên thời điểm thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát, nhưng đối với một đám bá tánh, hắn rất nhiều lời nói lại nói không ra. Hắn một lòng đều là vì bá tánh, này đó bá tánh, vì cái gì chính là không rõ. Bọn họ thế nhưng còn giúp cái kia Tưởng Chấn, Tưởng Chấn người như vậy, có thể là cái gì người tốt. Chu đại nhân, ta có lời muốn nói, Tưởng Chấn đột nhiên nói. Phía trước kia một đường, Tưởng Chấn tâm tình vẫn luôn đều không tốt lắm, bất quá lúc này, hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Hắn hiện tại căn bản liền không phải sinh hoạt ở hòa bình niên đại, có một số việc nên đua thời điểm, liền phải đi liều một lần. Đương nhiên, việc cấp bách vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình. Tưởng Chấn nhìn thoáng qua nha môn bên ngoài, liền nhìn đến Triệu Kim Ca chính đầy mặt nôn nóng mà đứng ở cửa, Hà Tây thôn bá tánh cũng đều lo lắng mà nhìn hắn. Hắn đột nhiên liền bình tĩnh trở lại, hắn sẽ không có việc gì. Tưởng Chấn nhìn về phía Chu Mậu Hòa, nói thẳng, Chu đại nhân, lần trước ta nương tiệc mừng thọ là lúc ngươi liền tới đi tìm ta, đối này Tưởng ra người muốn cáo ta việc sợ là đã biết đến rõ ràng, hiện tại có không dung ta nói mấy câu. Nghe Tưởng Chấn nhắc tới tiệc mừng thọ sự tình, Chu Mậu Hòa liền giận sôi máu. Hắn lúc ấy hảo tâm muốn đi khuyên bảo Tưởng Chấn, không nghĩ tới Tưởng Chấn căn bản không nghe không nói, còn làm người đem hắn đuổi đi ra ngoài. Xem Tưởng Chấn ngay lúc đó thái độ, liền biết hắn đối phụ mẫu của chính mình, tất nhiên là không tốt nếu như thế. Người nói, ta đảo muốn nhìn, người có nói cái gì có thể nói. Chu Mậu Hòa nói, Tưởng Chấn lại không nói chuyện, ngược lại là một xà đai lưng, trực tiếp kéo ra chính mình trên người quần áo, đem chi cởi xuống dưới. Tuy rằng hiện giờ là mùa đông, nhưng Tường Chấn bởi vì vẫn luôn rèn luyện duyên cớ cũng không sợ lạnh, quần áo ăn mặc cũng không nhiều lắm, lúc này, lập tức liền đem quần áo của mình cấp cởi. Ngươi, Chu Mậu Hòa vừa định chỉ trích lời nói đột nhiên cũng không nói ra được. Tường Chấn trên người có rất nhiều năm xưa vết thương cũ. Tường Chấn trên người những cái đó miệng vết thương đều là thuộc về ban đầu Tường Lão Đại. Tường Lão Đại ở Tường gia những năm đó, không thiếu bị Tường gia người ẩu đả thương tổn, trên người miệng vết thương rất nhiều, hắn lại chưa từng được đến quá trị liệu, những cái đó miệng vết thương tự nhiên tất cả đều biến thành vết sẹo. Tường Chấn chỉ chính mình cánh tay thượng một đạo thật sâu miệng vết thương. Chu đại nhân, này đạo thương, là ta nương ở ta 7 tuổi thời điểm đánh đến. Hắn lại chỉ chính mình một khác điều cánh tay thượng bị phỏng. Chu đại nhân, này đạo thương, là ta nương ở ta 16 tuổi thời điểm năng. Này thương, là ta 15 tuổi là lúc cha ta dùng cây trúc trừ. Còn có này đạo thương, Tưởng lão đại trên người miệng vết thương có không ít, kỳ thật không đơn giản là Tưởng lão thái động tay có chút miệng vết thương, kỳ thật là Hà Tây thôn những cái đó cùng hắn cùng tuổi người khi dễ hắn thời điểm lưu lại. Bất quá lúc này Tưởng Chấn đem chi tất cả đều vô oan tới rồi Tưởng lão thái cùng Tưởng đồ tể trên người, dù sao này hai người chỉ sợ cũng nhớ không nổi đánh quá Tưởng lão đại bao nhiêu lần. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mậu Hòa nhìn Tường Chấn ở nơi đó nói chuyện, trong lúc nhất thời không khỏi nghẹn lời, hắn cũng không biết nguyên lai kia Tường phụ Tường mẫu đối Tường Chấn như vậy kém. Đi theo Chu Mậu Hòa một đạo tới những cái đó người đọc sách lúc này đều trầm mặc xuống dưới. Người đều là đồng tình kẻ yếu, phía trước Tường gia người nhìn quá đáng thương, bọn họ liền đồng tình Tường gia người, nhưng hiện tại. Đại nhân, hắn là ta nhi tử, ta đánh hắn lại làm sao vậy? Đại nhân, hắn còn đánh chúng ta. Chấm, Tưởng lão thái khóc ròng nói. Chỉ là, nàng hiện tại như vậy khóc, đồng tình nàng người, lại rõ ràng không có ngay từ đầu như vậy nhiều. Chu Mậu Hòa mày nhăn lại, ngay sau đó nói. Tưởng Chấn, cha mẹ cho ngươi cốt nhục, đó là có điều trách phạt, ngươi cũng hảo hảo chịu. Đại nhân, ta lời nói còn chưa nói xong. Tưởng Chấn nói, Chu đại nhân, ta này cũng không phải bác đồng tình, chỉ nghĩ nói cho Chu đại nhân, bọn họ nói không thể dễ tin. Bọn họ hẳn là chưa từng đã nói với ngươi, ta từng ở Tưởng gia qua hơn 20 năm trâu ngựa không bằng sinh hoạt. Chu Mậu Hòa trên mặt cứng đờ, hắn phía trước thật đúng là không biết Tưởng phụ Tưởng mẫu, đối Tưởng Chấn thế nhưng như thế chi kém. Đại nhân, bọn họ đối ta cũng không tốt, nhưng chính như đại nhân theo như lời ta là bọn họ sinh dưỡng, đó là bọn họ đối ta làm cái gì ta cũng nên chịu. Tưởng Chấn nói, đại nhân, ta rời nhà trước vẫn luôn chịu thương chịu khó, chưa bao giờ từng có câu oán hận, rời nhà sau cũng chưa từng đối bọn họ đã làm cái gì, còn thỉnh đại nhân nắm rõ. Ngươi nói hưu nói vượn, ngươi rõ ràng lần nữa ẩu đả chúng ta. Chấm, Tưởng lão thái đám người sôi nổi nói, đại nhân, ta nếu là thật muốn ẩu đả bọn họ, sao không thấy bọn họ rời đi Hà Tây thôn, chạy trốn tới nơi khác đi. Tưởng Chấn nói, người không dưỡng phụ mẫu, mắt thấy cha mẹ ăn không đủ no, còn thờ ơ, người có gì nói? Chu Mậu Hòa lại hỏi, ta tưởng thỉnh đại nhân tìm người lục soát một lục soát những người này. Tưởng Chấn đột nhiên nói, soát người, Chu Mậu Hòa sừng sốt, đại nhân làm người tới lục soát một lục soát là có thể biết ta cha mẹ, hay không thật sự ăn không đủ no. Tưởng Chấn nói, hắn cực kỳ am hiểu quan sát người khác, phía trước xem qua Tưởng gia những người này lúc sau, liền phát hiện một sự kiện. Tưởng lão thái trên người, khẳng định là cất giấu bạc. Dựa vào cái gì muốn soát người? Tưởng lão thái lập tức liền nói, lại hướng tới Chu Mậu Hòa nói. Đại nhân, ngài không phải nói nhất định phải trả chúng ta một cái công đạo sao? Đại nhân, ngươi vì cái gì không đem hắn bắt lại? Tưởng gia người Tưởng Thành Tường xem như thông minh nhất người kia, mà nghe được Tưởng Chấn nói muốn soát người lúc sau, hắn trong lòng nhảy dựng liền có chút luống cuống. Phía trước kia Thẩm thiếu gia cho bọn họ bạc lúc sau, hắn liền đem bạc chia làm tam phân, hắn cùng Tưởng Thành Tài còn có hắn mẫu thân một người một phần. Tưởng Thành Tài kia phân ước chừng là bị Hoàng Mẫn cấp lộng đi rồi, hắn kia phân, hắn lại chỉ cho Chu Thục phân 20 lượng mà dư lại bạc. Hắn đều giấu ở trên người, đặt ở trong nhà hắn sợ bị người trộm đi tự nhiên liền phải đặt ở trên người, mà hắn cha mẹ phỏng chừng cũng như vậy làm. Phóng từ trước bọn họ là tuyệt không sẽ như vậy làm, nhưng gần nhất này không phải trong nhà vẫn luôn không yên ổn còn ở trong thôn bị chịu khi dễ sao. Bọn họ nào dám đem bởi vậy phóng trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bị phiên đi rồi, Tưởng lão thái còn ở nháo Tưởng Thành Tường lại là đem trên người bạc đem ra. Đại nhân, ta trên người mang theo chút bạc, hắn chủ động lấy ra tới, thế nào đều so với bị lục soát ra tới muốn hảo. Trên người của ngươi vì sao sẽ có nhiều như vậy ngân lượng? Chu Mậu Hòa cả kinh, người này thế nhưng một lần lấy ra 40 lượng bạc rõ ràng không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy nghèo. Đại nhân, không ngừng hắn trên người có ta nương trên người, hẳn là cũng có. Tưởng Chấn nói, là, đại nhân, ta nương trên người cũng có, đây là có vị công tử xem chúng ta đáng thương, tặng cùng chúng ta. Tưởng Thành Tường vội vàng nói, tặng cùng, ai sẽ cho các ngươi nhiều như vậy tiền, các ngươi rõ ràng chính là một chút không nghèo, cố ý thay đổi thân dơ quần áo, ra vẻ người nghèo bộ dáng tới hại ta tới. Tưởng Chấn nói, đại nhân, ta ở dưới đến Triệu gia là lúc Triệu gia một nghèo hai trắng, đó là liền khối mà đều không có Triệu Kim ca một cái song nhi, còn phải cho người làm đứa ở kiếm tiền dưỡng gia, người một nhà ngày ngày cháo loãng no bụng, nhưng thật ra Tưởng gia, lúc ấy có đồng ruộng cộng hơn 30 mẫu, là trong thôn phú hộ chi nhất, đại nhân nói ta bức bách cha mẹ, phân gia khác cư ta không dám nhận. Nhưng thật ra bọn họ, hiện tại sợ là đỏ mắt Triệu gia sản nghiệp mới có thể muốn hại ta. Tưởng Thành Tường trên người thế nhưng có như vậy nhiều bạc liền đã làm người đối Tưởng gia người có điều hoài nghi, hiện tại Tưởng Chấn nói như vậy. Đúng vậy, ngay lúc đó Tưởng gia xa so Triệu gia có tiền, Tưởng Chấn hảo hảo mà. Vì cái gì muốn ở rể đến Triệu gia đi, Tưởng Chấn lúc này còn không có mặc xong quần áo thượng thân. Hắn thẳng thắn sống lưng, nói chuyện thời điểm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tổng làm người nhịn không được tin phục. Chu Mậu Hòa biểu tình cứng lại rồi, này Tưởng Chấn nói nếu là nói thật kia. Chu Mậu Hòa lúc trước chỉ nghe xong Tưởng gia người lời nói của một bên, liền vào trước là chủ đối Tưởng Chấn có ý kiến, mà lúc này. Tưởng Chấn, ngươi mơ tưởng lừa gạt cùng ta. Chấm, Chu Mậu Hòa lại chụp một chút kinh đường mộc, không dám ta nói đều là lời nói thật còn tỉnh đại nhân nắm rõ. Tưởng Chấn nói, đại nhân Tưởng Chấn nếu không có đi kinh thành là lúc đã cứu ta một mạng, sợ là hiện tại còn một nghèo hai trắng. Ai ta liền không nên bởi vì cảm kích cho hắn rất nhiều tiền tài, hại hắn bởi vì tiền tài bị người theo dõi, cáo thượng công đường. Trịnh Dật thở dài nói, mà này tiền tài cũng không phải là cho hắn một người, lúc ấy Triệu Kim ca mang thai còn vẫn luôn ở bảo hộ ta. Chấm, đúng vậy, trước kia Tưởng Chấn không có tiền thời điểm, như thế nào không thấy bọn họ cáo Tưởng Chấn. Tưởng Chấn từ Tưởng gia rời đi thời điểm, này Tưởng gia nhưng có tiền, nếu không phải Tưởng Thành Tài bị người lừa đi như vậy nhiều tiền, bọn họ làm sao rơi xuống hiện giờ này nông nỗi. Này Tưởng gia hiện tại kỳ thật cũng không nghèo đi nơi nào, bọn họ còn có rất nhiều mà đâu. Tưởng Thành Tường còn có thể tùy thân mang theo 40 lượng bạc. Mọi người nghị luận sôi nổi, mà lúc này, Hà Thành huyện bá tánh tâm cũng đã thiên đến Tưởng Chấn nơi đó. Chu Mậu Hòa chỉ cảm thấy chính mình đều có chút lấy không xong trên tay kinh đường mộc. Phía trước sở hữu hết thảy, xác thật phi thường trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nguyên bản căn bản liền chưa từng chú ý tới Trịnh gia, rốt cuộc này Trịnh gia trừ bỏ Trịnh nhị lão gia, lại vô mặt khác tiền đồ người, lần này tới Giang Nam, hắn tưởng cha kỳ thật là người khác, là lá thư kia làm hắn trong cơn giận dữ cuối cùng tới nơi này. Chu Mậu Hòa còn ở suy nghĩ sâu xa, Tưởng Thành Tường cũng đã càng ngày càng nôn nóng. Lại là thánh chỉ lại là này từng cọc sự tình, lại như vậy đi xuống, sợ là Tưởng Chấn liền phải toàn thân mà lui. Vị này Khâm Sai đại thần, vì sao liền như vậy cổ hủ? Thẩm án liền thẩm án, vì sao hắn càng muốn làm người có thể nghe còn cho phép bên ngoài người nghị luận? Tưởng Thành Tường chính sốt ruột, bên ngoài lại có người tới. Nhìn đến những người đó, Trịnh Dật cùng Triệu Kim ca hai người, liền đều trong lòng buông lỏng. Tới người có hai phương. Trong đó một phương, đó là Tưởng Chấn từ hải tặc trong ổ cứu trở về tới người, nam nữ đều có bọn họ gần nhất liền quỳ xuống đất khóc lên, vì Tưởng Chấn cầu tình. Chu Mậu Hòa làm người đi bên ngoài nhìn nhìn, thực mau phải biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tưởng Chấn hộ tống Trịnh Dật hồi kinh là lúc đã từng đánh bại một đám thổ phỉ, còn từ thổ phỉ trên tay cứu rất nhiều người tới, mà hắn khai tiêu cục nhân thủ, liền đều là từ những cái đó hải tặc trên tay cứu tới. Chu Mậu Hòa người này luôn luôn cùng tình kẻ yếu, trong lòng tức khắc có điểm hụt hẫng, mà lúc này, tới người bên trong mặt khác một phương lại đây, cầm đầu chính là cái tóc trắng xóa lão nhân, hắn bên người còn đứng Tưởng gia nhị thúc công. Này Tưởng gia nhị thúc công trước kia răn dậy khởi Tưởng Chấn tới, đó là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cực có nắm chắc, nhưng lúc này tới nha môn, hắn lại cùng cái chim cút dường như súc cổ, một bộ sợ hãi không được bộ dáng. Hắn lúc này, là rất sợ. Phía trước Triệu Lưu Thị cùng Triệu Phú Quý đem Hà Tây thôn đưa tới huyện thành, dựa vào là hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, hắn lại bất đồng. Bọn họ này mấy cái Tưởng gia trưởng bối, đều là bị Trịnh Dật phái người trói tới. Trịnh Dật hạ quyết tâm muốn cứu Tưởng Chấn, liền nghĩ tới gậy ông đập lưng ông biện pháp. Này Tưởng gia người nếu có thể cáo Tưởng Chấn, vì cái gì hắn không thể tìm người cáo Tưởng gia người. Ở Tưởng gia, cũng không phải không có bối phận so Tưởng đồ tề cao người. đối tưởng ra mấy cái trưởng bối vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen, này đó tưởng ra trưởng bối, liền tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ sợ Khâm Sai, nhưng cũng sợ Trịnh gia, sợ Thường Trấn. Bọn họ người nhà, lúc này đều rơi xuống Trịnh Giật trên tay. Bọn họ vô luận như thế nào, đều là muốn tới cáo tưởng ra. Đại tề đối lão nhân, đó là phi thường hậu đãi, 70 tuổi trở lên lão nhân, liền có thể gặp quan không quỳ. Chu Mậu Hòa luôn luôn tôn lão, liền tính biết rõ những người này hẳn là cũng là vì cứu Thường Trấn tới, lại vẫn là làm nha dịch đưa bọn họ cung cung kính kính mà thỉnh tiến vào. Chư vị, các ngươi cũng là vì kia Thường Trấn cầu tình tới. Hắn đối cha mẹ chẳng quan tâm, tóm lại là sai rồi. Chu Mậu Hòa nói, đại nhân, chúng ta không phải tới vì Thường Trấn cầu tình, chúng ta là tới cáo người. Cầm đầu lão nhân nói, này lão nhân, là Thường gia bối phận tối cao, lớn tuổi nhất một cái trưởng bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không giống Thường gia nhị thúc công như vậy, luôn là khắp nơi nhảy nhót, kỳ thật vẫn luôn là không yêu quản sự, mỗi ngày liền chờ mấy cái nhi tử cho hắn bưng tới đồ ăn, hắn ăn xong rồi, liền ngồi ở trong nhà cửa chỗ, hoặc là mơ màng sắp ngủ, hoặc là cấp trong nhà tiểu bối nói một chút chuyện xưa. Nhưng lúc này, nhà hắn bên trong người đều bị Trịnh Giật trông giữ đi lên, hắn liền chỉ có thể tới. Chu Mậu Hòa cả kinh, ngay sau đó nói, người cũng muốn cáo Thường Trấn. Không, đại nhân, ta muốn cáo chính là Thường Thành Tài, hắn ham ăn biếng làm, bức bách cha mẹ bán điền bán đất công hắn tiêu xài, bị người lừa lúc sau đó là liền chính mình muội tử, đều bị hắn bán, quả thực là đại bất hiếu. Kia lão nhân nói, lúc sau, hắn còn buộc lão mẫu thân xuống đất lao động cung cấp nuôi dưỡng hắn, quả thực cầm thú không bằng. Đại nhân, ta còn muốn cáo Thường Thành Tường, hắn lừa gạt cha mẹ tiền tài, cả ngày là không làm việc đàng hoàng, trong nhà tất cả sự vụ, tất cả đều làm lão phụ thân xử lý, chính mình ở huyện thành uống rượu ăn thịt lại lưu phụ thân ở trong nhà chịu đói, cũng là đại bất hiếu. Này lão nhân lại nói, cái gì, Chu Mậu Hòa cả kinh, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng còn sẽ ra tới như vậy vừa ra thế nhưng có người sẽ đến cáo này Thường ra mặt khác hai cái nhi tử. Người nói hưu nói vượn, ta Thành Tài Thành Tường nhất hiếu thuận. Tưởng lão thái lập tức liền nói, đại nhân, ngươi cũng không thể nghe hắn bịa chuyện, đại nhân, ta nói đều là nói thật, ngươi xem bọn hắn đôi tay, liền có thể biết được. Kia lão nhân lại nói, tưởng lão thái tưởng lão đầu tay tất cả đều tràn đầy vết chai, còn có rất nhiều nứt vỏ miệng vết thương. Chu Mậu Hòa phía trước chính là gặp qua này hai người tay, đối bọn họ càng thêm đồng tình, nhưng hiện tại xem bọn hắn tay, lại đi xem Thường Thành Tài Thường Thành Thường tay. Này Thường Thành Tài cùng Thường Thành Tường hai người, trên tay thế nhưng một chút cái kén đều không có. Đặc biệt là Thường Thành Tường, một đôi tay bảo dưỡng cực hảo, đôi tay kia nhìn căn bản liền không thuộc về một cái người nhà quê, ngược lại thuộc về người đọc sách. Nhưng thật ra Thường Trấn vươn tay, đôi tay kia thượng không có nứt vỏ miệng vết thương, nhưng che kín cái kén, lại hắc lại thô, mặt trên còn có rất nhiều vết sẹo. Chu Mậu Hòa phía trước còn không mấy tin được Thường Trấn nói, lúc này lại ngây ngần cả người. Đại nhân, này Thường Thành Tường bởi vì huynh đệ đại nhân bị người lừa đi rồi tiền tài cưỡng bức cha mẹ cho bọn hắn hai huynh đệ phân ra, việc này Hà Tây thôn rất nhiều người đều biết còn thỉnh đại nhân nắm rõ. Kia lão nhân lại nói, lúc ấy, này Thường Thành Tường thê tử, là mang theo nhà mẹ đẻ người tới cửa bức bách cha mẹ chồng. Phân ra chứng từ, này lão nhân nhìn về phía Thường gia nhị thúc công, mà kia nhị thúc công, lập tức liền lấy ra một chương chứng từ tới. Đại nhân, đây là chúng ta làm cho bọn họ phân, nhưng không giống nhau a, đại nhân. Tưởng lão thái nói, kia lão nhân nhìn thoáng qua tưởng lão thái, chỉ nàng, lại chậm gì gì mà nói. Đại nhân, ta còn muốn cáo nàng, tưởng vương thị. Này tưởng vương thị làm vợ không hiền, vì mẫu không từ, nên hưu nàng mới đúng. Tưởng lão thái sừng sốt, có chút phản ứng không kịp. Nàng cũng bị tố cáo, Chu Mậu Hòa lúc này, đã biết chính mình hơn phân nửa là bị người tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia Thường Trấn tuy rằng không phải người tốt nhưng này Thường Thành Tài Thường Thành Tường, đồng dạng không phải cái gì người tốt. Đại nhân, Thường Trấn đã ở rể đến Triệu gia, chúng ta quản không được, này Thường Thành Tài cùng Thường Thành Tường bất hiếu cha mẹ, đại nhân nhưng nhất định phải trách phạt bọn họ. Kia lão nhân lại nói, người nói hưu nói vượn, tưởng lão thái khó thở đi lên liền phải xé rách kia lão nhân. Luật pháp lại như thế nào chú ý hiếu thuận, ở nông thôn địa phương, vẫn luôn là không lớn quản, hiện tại cũng liền một chút đều không cảm thấy đi đánh lão nhân này có sai. Người cái này lão bất tử, tưởng lão thái đối lão nhân này hận cực kỳ, lôi kéo dưới, lại là đem lão nhân này xả phiên trên mặt đất. Buồn cười, Chu Mậu Hòa thấy thế, lại là giận sôi máu. Người này thế nhưng làm trò hắn mặt đối một cái đầy đầu đầu bạc thất tuần lão nhân động thủ. Tưởng Thành Tường cũng thầm kêu một tiếng. Không xong, hắn chỉ cho rằng này Khâm Sai tin bọn họ Tưởng Chấn lại sát thật không dưỡng phụ mẫu, liền nhất định có thể tố cáo Tưởng Chấn, chưa từng tưởng việc này, cuối cùng thế nhưng còn xả tới rồi trên người mình. Nếu không phải này Khâm Sai làm việc nhão nhão dính dính một chút đều không dứt khoát, làm sao như vậy? Tưởng Thành Tường vội vàng đi kéo chính mình mẫu thân, mà Tưởng Lão Thái thẳng đến lúc này, mới phát hiện Khâm Sai đại nhân sắc mặt đặc biệt khó coi. Này, này, Tưởng Lão Thái tức khắc nóng nảy. Thành Tường, nương, Tưởng Thành Tường tay có điểm run, chúng ta không tố cáo, chúng ta không cáo Tưởng Chấn, chúng ta đi. Tưởng Lão Thái mấy ngày nay nghe Tưởng Thành Tường giải thích quá không ít cùng bất hiếu tội có quan hệ đồ vật, lúc này bị dọa tới rồi. Nàng cũng không thể làm Tưởng Thành Tài cùng Tưởng Thành Tường xảy ra chuyện a. Chu Mậu Hòa nghe được nàng lời này, một khuôn mặt lại lập tức liền đen. Này, này, hắn như vậy tức giận, mang theo nhiều người như vậy tới thẩm đi, lại là thẩm ra tới một cái trò khôi hài. Không, hắn này căn bản là, bị người trêu chọc một phen, này Tưởng ra. Thật là buồn cười, cách chương.